Chương 3990 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 1, sau đó nhiều lắm giết người a. Người đăng, Lạc Tử Thiên thần cùng chém liên tục tiêu hao là gấp mấy lần tăng lên gấp bội. Coi như Long Phi đang không ngừng cắn thuốc nhưng vẫn là gánh không được. Lớn nhất sau chém xuống linh nguyên giá trị chỉ còn dư lại vài điểm, hơn nữa Long Phi linh dược cũng ăn xong, thiên thần cùng đã không cách nào lại sử dụng. Nhưng vâng, bất tử quân đoàn tại điên cuồng xông lên. Nát cái bánh ngọt. Kim Mao. Long Phi hô lên một tiếng. Kim Long cự viên cũng ở chết khiêng, trên thân nhiều chỗ trọng thương, hơn nửa bắt. Đầu một lần trọng thương, hắn hiện tại toàn thân đều là máu tươi, nghe được Long Phi thanh âm, lập tức nói, ê lão đại, ta không sao. Long Phi. Nói, ê da dày thịt béo chính là có chỗ tốt. Ta mới mặc kệ ngươi có sao không đây. Lập tức rời đi. Ế. Kim Mao cự viên có chút không phản ứng kịp, dưới cái nhìn của hắn Long Phi. Căn bản cũng không biết cái gì gọi là sợ sệt, càng sẽ không chạy trốn, hiện tại đây là muốn trốn sao? Kim Mao cự viên nói, ê lão đại, ngươi đây là muốn chạy trốn sao? Long. Tiên quyết hắn một cái, nói, ê cái gì chạy trốn a? Ta người như thế hội chạy. Trốn sao? Ta nói là rời đi, nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể rời đi. Đã tổn thất 7-8 tên viễn cổ cường giả, có thể nói, đối với bất tử quân đoàn là một lần trọng thương. Liền toán ngay trong bọn họ cũng không có thiếu viễn cổ cường giả, thế nhưng Long Phi còn có sao nhận, nếu muốn giết chỉ riêng này bất tử quân đoàn là chuyện không có khả năng. Long Phi dừng lại thêm nữa, hắn và Kim Mao mệnh nhất định sẽ qua đời ở đó, vào lúc này nhất định phải rời đi. Không quân đoàn thương vong lớn như vậy, nhất định phải dừng lại tu sửa, chờ đợi. Bất tử thiên tôn mệnh lệnh, cho mộ gia Bắc khu tranh thủ đại lượng thời gian. Long Phi hiện tại cần là khôi phục linh nguyên giá trị, sau đó chờ đợi 24h, trở lại sát nhất khắp cả. Lại sát nhất khắp cả, bất tử quân đoàn bên trong viễn cổ trưởng lão phỏng. Trừng muốn chết quan, Kim Mao cự vi nói, ở minh bạch. Rống. Phát sinh một tiếng siêu cường rít gào, âm ba chấn động, mấy tên bất tử quân đoàn đệ tử bị đẩy lui đi ra ngoài. Long Phi cũng thuận thế nhảy một cái. Nhảy đến Kim Mao trên lưng. Kim Long cự viên hai chân tầng tầng dẫm một cái, trực tiếp nhảy đến giữa khoảng. Không, y hoành. Mấy cường giả cũng trong nháy mắt bay về phía giữa khoảng không. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, trong tay cầm kiếm, nói, y trả lại chịu chết. Đúng không? Chết đi cho ta. Chém. Nhất kiếm chém xuống đi. Nhưng mà chiêu kiếm này không có bất kỳ cái gì lực lượng. Chỉ là một cái động tác giả. Thế nhưng là phía trước giết chết quá nhiều người, những cái bay đến giữa khoảng không cường giả dọa sắc mặt tái nhợt, cấp tốc tách ra. Cũng vào lúc này, Kim Long lần thứ hai rơi xuống đất, tầng tầng nhảy một cái, đã là vạn mét ở ngoài. Những người kia phản ứng lại, Long Phi đã không thể hình bóng. Truy. Nhất tên lão giả hét ra một tiếng. Chỉnh. Cái này sái thời điểm, năm tên không ma quỷ nói ra hiện, tầng tầng một tiếng, ngày còn đuổi theo làm cái. Gì? Mọi người chạy xa. Khó nói các ngươi trước tiên ngại không chết đủ sao? Quên sư phó ra lệnh cho các ngươi sao? Năm người xuất hiện, hơn nữa một mực ở bất tử quân đoàn bên trong lão lục, sáu. Người toàn bộ tập hợp, mọi người nhìn thấy bọn họ sáu người trong nháy mắt ánh mắt lộ ra kính ý. Toàn đều yên tĩnh lại. Hắn là bất tử thiên tôn đệ tử thân truyền. Tuy là không phải là tối cao, thế nhưng bọn họ quyền lợi là to lớn nhất, coi. Như những cái viễn cổ trưởng lão cũng không dám ngỗ nghịch bọn họ, hơn nữa vừa nãy chết đi nhiều như vậy trưởng lão, bất tử quân đoàn đã không. Thể người đáng tin cậy, hiện tại bọn hắn sáu người xuất hiện lập tức. Thành làm chủ tâm cốt. Sáu vị đại nhân, các ngươi có thể coi là xuất hiện. Làm sao bây giờ? Tổn thất nặng nề, những trưởng lão kia. Không ma quỷ đạo bên trong lão đại tiến lên một bước, nói, để chết thì chết, chỉ có. Thể nói mạng bọn họ chính là như vậy, mạng bọn họ là chuyện nhỏ, sư phó giao. Cho sự tình mới là chuyện lớn, y. Nghe ta mệnh lệnh, y. Hướng mộ gia đông khu phương hướng xuất phát. Chúng sững sờ, một tên trưởng lão khẽ nói, ê đại nhân, chủ nhân mệnh lệnh là hướng bắc khu. Xuất phát. Làm sao hiện tại lại hướng đông khu? Không, hắn nói xong, lão đại vung tay phải lên, một bạt tai tát xuống, ê khó nói sư phó thay đổi ra. Lệnh cho ta cũng phải hướng về ngươi bẩm báo sao? Đúng, đúng, là. Tên kia viễn cổ đại năng cảnh giới trưởng lão liền cái. Trẫm cũng không dám thả, chỉ có thể hung hăng gật đầu. Lão đại nói tiếp, y vừa nãy ngươi cũng nói, chúng ta chết đi nhiều như vậy. Trưởng lão, thù này chúng ta nhất định phải báo, từ đông khu một đường giết tới, muốn cho mộ gia trên dưới máu chảy thành sông. Đầu tiên là đông khu, lại là nam khu, tây khu, cuối cùng bắc khu, muốn cho mộ gia không để lại một người sống. Nói dị thường mãnh liệt, thật giống như lửa giận ngút trời. Nhưng vâng, trên thực tế đây, những cái này đều là Long Phi dạy hắn nói. Cái này kiểm chính là Long Phi sao nhận. Đông khu cùng bắc khu phương hướng hoàn toàn khác nhau, cách xa nhau khoảng cách lại rất xa, chờ bất tử quân đoàn từ đông khu giết đến bắc khu, cái kia người nhà họ mộ sợ là sớm đã tiến vào Quy Sơn. Một tát này xuống, không còn có người nghi vấn không ma quỷ nói. Bởi vì là không dám, vì lẽ đó, bọn họ thay đổi phương hướng, chuyển hướng mộ gia đông khu. Ha ha ha, y ê một đám ngốc điểu. Long Phi cười nở hoa, vạn thần lâu vẫn nhưỡng đi ra thân. Thể thật quá dùng tốt, ngay tại vừa nãy. Vạn thần lâu bất tri bất giác lại sẽ Long Phi giết chết những cái bất tử quân. Đoàn viễn cổ trưởng lão thần hồn cho thu tập, lại đang gia tốc quẩn nhưỡng ở trong. Màm. Có Long Phi trong đan điền lực lượng, loại này quẩn nhưỡng tốc độ cực nhanh. Nhất quẩn nhưỡng thành công, vậy thì tương đương với Long Phi nhiều tám tên. Viễn cổ cường giả làm tiểu đệ a. Ha ha ha, y y nhìn dáng dấp sau đó muốn bao nhiêu giết người mới được. Chờ ta đem bất tử thiên tôn cho giết, đem hắn phóng tới huyền gia. Long Phi nhếch miệng lên, vọt thêm trở nên hưng phấn, ai có thể nghĩ tới bất tử thiên tôn đệ tử thân truyền đã sớm bị Long Phi giết. Hiện tại không ma quỷ đạo chính là Long Phi khôi lỗi đây, kỳ viễn cổ cường giả nhất nhận miễu sát. Chém liên tục 8 người. Đây rốt cuộc là ra sao lực lượng, đây tuyệt đối không phải là hạo nhưng mà cử. Phẩm tu vi có thể làm được, hơn nữa coi như trong tay hắn thanh kiếm kia là thần phẩm, thế nhưng là cũng không phát huy ra miễu sát lực lượng đến a. Vượt biên giết người, càng hay là viễn cổ đại năng cảnh giới, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Xa xa, trên ngọn núi, người lão giả kia nhìn Long Phi biến mất phương hướng, hắn rất khó hiểu, hắn ánh mắt nhìn về phía chính mình bên trái. Lương lưu. Trái một bên vang lên một thanh âm, kẻ chắc chắn sẽ lão tam tìm người chính là hắn. Lão giả ánh mắt lẫm liệt, ê đại ca, ngài là nói hắn chính là Long Phi. Long. Bá thiên người thừa kế. Trái một bên không tiếp tục vang lên thanh âm, như là rơi vào trầm tư. Ngừng gượng khắc. Âm thanh vang lên, nói, ngờ chỉ là suy đoán, biết rõ Long Phi thân phận người e sợ chỉ có bất tử thiên tôn, còn có mộ thiên hà lão hồ ly kia. Loãng nói, ê đại ca, có muốn hay không thông tri lão tam vừa nãy chuyện phát? Sinh, y. Không cần. Hắn muốn nuốt một mình Long Bá Thiên lực lượng, khà khà. Hắn cũng không. Nhìn một chút chính mình có thể ăn được hay không dưới.